Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, Thanh Niên Tóc Trắng. Ta đạo nhất tông, thề sống chết thủ hộ Cửu Châu Giới. Giờ khắc này, Quân Đạo Lâm cắn răng, bước ra một bước, đạo nhất tông, rất nhiều trưởng lão đệ tử, cùng nhau bước ra một bước, ta Cổ Ma Điện, thề sống chết thủ hộ Cửu Châu Giới. Ma Uyên đi ra, trong mắt tràn đầy kiên quyết, phần đông Cổ Ma Điện đệ tử, rốt cuộc không do dự, ta Thiên Phật Tự, thề sống chết thủ hộ Cửu Châu Giới. Lôi Phật đi ra, Phục Hổ Đại Sư, Chấn Tượng Đại Sư cũng là đi ra, Thiên Phật Tự đám người, cùng nhau đi ra, Đông Vực Thánh Chủ, Tử Ấu Lang, vì Cửu Châu thề đánh một trận tử chiến. Giờ phút này, Đông Vực bên này, Tử Ấu Lăng mang theo một đám võ giả, phi thiên mà đến, Nam Vực Thánh Chủ, Kinh Tích Thủy, vì Cửu Châu thề đánh một trận tử chiến. Tây Vực Thánh Chủ, Lương Thu Hồng, vì Cửu Châu thề đánh một trận tử chiến. Bắc Vực Thánh Chủ, Diện Mộng Chu, vì Cửu Châu thề đánh một trận tử chiến. Trung Vực Thánh Chủ, Dự Thối Chi, vì Cửu Châu thề đánh một trận tử chiến. Ngoặc kép, Kinh Tích Thủy, Lương Thu Hồng, Diện Mộng Chu, Dự Thối Chi, đám người từ bốn phía gào thét mà tới. Linh Hải Chi Chủ, vì Cửu Châu một trận chiến. Thiên Kình Hải Hoàng, lúc này mang theo thao thiên sóng nước gào thét mà tới. Sau lưng, Thất Thải Hải Hoàng, Băng Hà Hải Hoàng, Linh Bạng Hải Hoàng, Hàn Quy Hải Hoàng cũng là cùng nhau đến đến. Diêm Điện thủ hộ Cửu Châu, Yêu Minh thủ hộ Cửu Châu. Ngoặc kép, Tô Tiểu Bạch, Điêu Mị Nhi, mang theo Diêm Điện Yêu Minh người, cũng là đi tới nơi này. Ba Đại Tông Môn, Ngũ Vực Thánh Chủ, Ngũ Đại Hải Hoàng, Diêm Điện Yêu Minh, tất cả mọi người, trong mắt đều là trước đó chưa từng có kiên quyết vẻ. Cửu Châu như hủy, bọn hắn liền chết, cho dù bất tử, ra không có, còn nói thế nào tu hành. Tam Đại Lão Tổ vì Cửu Châu gần như chiến tử. Bọn hắn đã rốt cuộc không có nửa phần do dự. Thủ hộ Cửu Châu, Quân Đạo Lâm, lạnh lùng một câu, thủ hộ Cửu Châu, thủ hộ Cửu Châu, ngoặc kép, tất cả mọi người, cùng kêu lên giống to, thanh âm, chấn động chân trời, bên trên bầu trời, chư giới võ giả, trong lòng vì thế mà chấn động. Những võ giả này, rất nhiều đều là đệ tứ bộ, thậm chí chỉ có đệ tam bộ, còn có đệ nhị bộ sâu kiến. Mà bây giờ, bọn hắn lại có lá gan, liều đánh một trận tử chiến. Cửu Châu Giới, rốt cuộc là một cái như thế nào giới? Kiếm Vô Tình nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng, sư tôn, Cửu Châu Giới người, là có huyết tính người, cho bọn hắn một trận chiến cơ hội. Ha ha, tốt, Cửu Châu Giới, tốt một cái Cửu Châu Giới. Chúng ta không lấy 9 lần lôi kiếp cường giả ức hiếp ngươi. Toàn bộ 3000 tuổi phía dưới võ giả, xuất thủ tiêu diệt bọn hắn. Kết thúc về sau, liền bắt đầu tiên cốt tranh đoạt. Côn Luân đạo nhân nhìn thấy cảnh này, nhạt nói, Chu Bách Thuật nghe xong, cười nói, Côn Luân huynh ý kiến hay, như vậy còn có thể lịch luyện thế hệ tuổi trẻ võ giả. Lúc này, cái này mấy trăm giới diện, 3000 tuổi phía dưới võ giả, cơ hồ toàn bộ điều động, Kiếm Vô Tình, Thanh Tuấn, Thanh Dĩnh ba người không có xuất thủ, Mộc Tiểu Cường do dự phía dưới, không có xuất thủ, trừ ba người bên ngoài, Chu Ngũ Hành, Vân Du Thiên, Bản Lực, Ngôn Hỏa Hình, Cung Bách Xuyên, Mộc Linh Nhi, Phong Vô Cực, mang theo một đám cường giả, nhao nhao xuất thủ, mấy cái này thiên kiêu, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi long. Mấy trăm giới diện, phần đông thế hệ tuổi trẻ cường giả, cũng đủ để trấn áp Cửu Châu Giới. Lúc này, triển khai một mảnh huyết chiến. Lũ sâu kiến, chịu chết đi. Sát sát sát, ngoặc kép, Chu Ngũ Hành loại người đứng đầu thiên kiêu, như chỗ không người, chém giết liên miên, nhưng Cửu Châu đám người, được ăn cả ngã về không phía dưới. Chiến lực bộc phát đến trước đó chưa từng có độ cao. Trận chiến này thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại. Chiếu đánh như vậy xuống phía dưới, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Côn Luân đạo nhân nhíu mày, hắn cũng không muốn lại đợi quá lâu. Sư tôn, bên cạnh Kiếm Vô Tình nhìn ra Côn Luân đạo nhân ý tứ. Mở miệng, lấy bản tôn thân phận, còn không đến mức trực tiếp giết những con kiến hôi này. Côn Luân đạo nhân mở miệng, lập tức nói, kết thúc, lời nói ở giữa. Côn Luân đạo nhân, giơ bàn tay lên, trong nháy mắt, năm ngón tay bên trong, riêng phần mình bay ra một đạo kiếm khí. Năm đạo kiếm khí, lập tức biến hóa một tôn kiếm khí bàn tay, từ không trung thẳng xuống, chấn áp xuống dưới, oanh, cự trưởng chấn áp mà xuống, cửu châu tất cả mọi người, toàn bộ trong miệng tiên huyết phun mạnh, co quắp ngã xuống đất, kiếm khí, lan tràn không trung, ép tới để cho người ta không thở nổi, cửu châu tất cả mọi người, đều đã đứng không dậy nổi, nhìn lấy bên trên bầu trời Côn Luân chân nhân, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng, một trưởng, vừa vặn một trưởng, chính là đánh bại cửu châu đám người liên thủ, đây cũng là Côn Luân đạo nhân thực lực, nhưng hiển nhiên, một trưởng này, Côn Luân đạo nhân lưu thủ, không có đem những người này trực tiếp giết chết, lấy hắn vạn giới đệ nhất giới chủ thân phận, giết những cái này loại người bình thường, cũng là làm mất thân phận, một trưởng này, Côn Luân đạo nhân chỉ muốn đình chỉ cuộc nháo kịch này. Mau mau đạt được tiên cốt, cửu châu giới, tốt một cái cửu châu giới, niệm tình các ngươi có huyết tính, bản tôn không giết các ngươi, đợi bản tôn lấy đi tiên cốt về sau, có thể sống sót hay không, xem các ngươi chính mình tạo hóa. Côn Luân đạo nhân mở miệng, cửu châu đám người, trong mắt vẻ tuyệt vọng, đạt đến cực hạn, bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất, giờ phút này ánh mắt không khỏi nhìn lấy cửu châu bên trên. Cái kia cơ hồ khắp nơi có thể thấy được tượng nạn. Nhìn lấy cái kia tượng nạn người, trong lòng mang theo trước đó chưa từng có chờ đợi. Trong hố sâu toàn thân đẫm máu thượng thanh đạo nhân, bị sỏ xuyên thân thể tại đại sơn bên trên đại ma lão tổ, bị cự sơn trấn áp mình đầy thương tích lão hầu tử, bị tỏa liên quấn cổ treo ở giữa không trung hàng long đại sư. Bọn hắn nhìn lấy cái kia tượng nạn, trong lòng cũng là mang theo chờ đợi. Bên trên bầu trời, chư giới đám người, ánh mắt đều là ngưng tụ tại chín khối tiên cốt bên trên. Đại gia hiểu rõ, tiên cốt tranh đoạt muốn bắt đầu. Côn Luân đạo nhân nhạt nói, cửu châu giới đã không có sức chống cự, tiên cốt tranh đoạt hiện tại chấm ngoặc kép, liền như vậy, cửu châu không có sức chống cự. Cũng tại Côn Luân đạo nhân lời nói thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng, bỗng nhiên từ hư không truyền ra. Nghe được thanh âm này, chư giới đám người, lúc này nhao nhao sững sờ. Cái này cửu châu giới, còn có cao thủ, mà nghe được thanh âm này, Kiếm Vô Tình, Thanh Tuấn, Thanh Dĩnh, Chu Ngũ Hành đám người nhưng là nhao nhao sững sờ. Thanh âm này, bọn hắn cảm giác có chút quen thuộc, giống như, cái kia Ngôn Hỏa Hình. Càng là thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Đối với cái này thanh âm, hắn không thể quen thuộc hơn được. Sẽ không, nhất định sẽ không. Chấm ngoặc kép, Ngôn Hỏa Hình thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Cũng tại thời khắc này, một đạo màu trắng trường hồng, từ đạo nhất tông chỗ sâu, phóng lên tận trời. Bên trên bầu trời, giờ phút này còn lưu lại Côn Luân đạo nhân phía trước một dưới lòng bàn tay. Tản mát kiếm khí, mà giờ khắc này, cái này màu trắng trường hồng phóng lên tận trời đồng thời. Những nơi đi qua, kiếm khí không ngừng tan vỡ. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, cái này màu trắng trường hồng, cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung. Hào quang dần dần yếu bớt, mọi người thấy, đây là một cái thân mặc áo trắng, mái đầu bạc trắng thanh niên. Thanh niên này dung nhan vô hỉ vô bi, mang theo một cỗ siêu thoát tự nhiên kinh khủng đạo uẩn. Ánh sáng màu trắng từ thanh niên thân thể bên trên tỏa ra, khuếch tán ra, tất cả mọi người giờ khắc này theo bản năng ánh mắt tụ vào, đều là ánh mắt ngưng kết xuống tới. Bọn hắn cảm giác thanh niên này nhất cử nhất động tựa như cùng cái này thiên địa hòa làm một thể. Cổ phong ánh mắt đảo qua đại địa, nhìn lấy cái kia toàn bộ bị trấn áp ngồi liệt tại mặt đất cửu châu bên trên. Trong mắt lãnh ý hiển hiện, tay áo dài vung lên.